Ta lấy tư chất bình phàm đi tới loại độ cao ngày hôm nay, nguyên từ trong nội tâm của ta kiên trì chẳng bao giờ biến hóa, bởi vì có loại kiên trì này ta mới chiến thắng được từng cái đối thủ. Phong Ma hờ hững nói, nếu như mất đi loại kiên trì này, Phong Ma cũng không phải là Phong Ma. Cho nên ở một thời điểm nào đó kiên trì của ta sẽ rất buồn cười, thậm chí sẽ thương tổn đến chính mình, nhưng ta cũng không muốn buông tha cho, bởi vì ta không muốn bị lạc mất chính mình. Về phần ta có xứng hay không, tiểu huynh đệ, sau khi đại chiến ta sẽ đích thân chứng minh cho ngươi xem. Oanh, một cỗ khí thế so với thần giả còn mạnh hơn một phần dữ dội như gió thổi qua. Hai đạo khí thế ở khoảng cách gần như thế bắt đầu dũng động thế nhưng lại khiến cho không gian phạm vi mấy thước quanh thân hai người đều trở nên mơ hồ. Không hồ là M, khí thế của Trung Huyền nhị trọng cảnh giới, thành thật mà nói đã không cách nào ảnh hưởng đến thần giả, song Phong Ma người cũng như tên, khí thế kia cũng như tên của hắn, xen lẫn ý vị điên cuồng cực đoan. Đến đây đi, đánh một trận, khí thế quanh thân Phong Ma giống như liệt diễm muốn nổ tung lên, sắc mặt điên cuồng, một quyền hướng về phía trước chậm rãi vươn ra. Cùng lúc đó một quyền của thần giả cũng là đánh ra ngoài. Cách chương.